Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 625, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thu Ninh cũng bực bội không kém, cô đã hỏi mẹ nhiều lần, nhưng Ôn Cầm cứ nhất quyết không chịu nói, làm cô chẳng biết phải làm sao. Mình không nhất thiết phải cưới vội vàng như vậy. Cô nói, đợt thêm một chút cũng đâu có sao. Vu Hướng Dương có chút khó chịu. Em không vội chứ anh vội. Anh sẽ đi hỏi gì xem, có chuyện gì mà không thể nói cơ chứ. Đừng đi, Ôn Thu Ninh vội giữ hắn lại. Hướng Dương, chuyện này anh đừng xen vào được không? Em sẽ về giục mẹ. Hướng Dương cau mày, sao lại gọi là xen vào? Chúng ta sắp cưới rồi, là người một nhà. Có chuyện gì mà anh không thể biết cơ chứ? Ôn Thu Ninh nghẹn lời. Cô biết mình lại đã làm không tốt. Hướng Dương, anh cho em thêm chút thời gian nữa nhé. Hắn vẫn không buông tha. Chỉ là chuyện mẹ em từng sinh con với một người đàn ông đã có vợ thôi mà. Gì sợ cái gì chứ? Ôn Thu Ninh vốn đã bực mình, lại bị hắn thúc ép như vậy, càng thêm khó chịu. Vừa về đến nhà, cô lập tức hỏi mẹ về tình hình người đàn ông kia. Ôn Cầm ngồi trên ghế, khuôn mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn cố chấp. Ninh Ninh, không thể nghĩ cách khác được sao? Tại sao cứ phải điều tra về hắn làm gì? Ôn Thu Ninh nổi giận, giọng nói trở nên gắt gỏng. Mẹ cứ liều mạng bảo vệ một người đàn ông vô đạo đức như vậy, mẹ có nghĩ đến con không? Cuộc đời con từ nhỏ đến lớn đã sống những ngày tháng khổ sở thế nào? Con khó khăn lắm mới gặp được Vu Hướng Dương, tưởng rằng sau này sẽ có được hạnh phúc. Vậy mà mẹ cứ ở trên loại chuyện này cản trở hết lần này đến lần khác. Mẹ đang vì cái gọi là tình yêu của mẹ mà hủy hoại hạnh phúc của con rồi đấy. Ôn Thu Ninh nói tiếp, thứ tình yêu ấy chẳng là gì cả. Ông ta chỉ đùa giỡn với mẹ thôi, mẹ đừng có cứ ôm khư khư cái giấc mộng dang dở ấy nữa. Ôn Cầm im lặng, nước mắt tuôn rơi. Từ khi Ôn Thu Ninh lớn lên, đây là lần đầu tiên cô nổi giận với mẹ. Ôn Thu Ninh vừa đau lòng, vừa ân hận, lại vừa tức giận. Cô muốn mắng cho mẹ tỉnh lại nhưng lại kìm nén, nhẹ nhàng nói. Những lời con nói có thể khó nghe, nhưng đó là sự thật. Mẹ yêu ông ta, yêu đến mức hủy hoại cả đời, nhưng ông ta thì không yêu mẹ. Người duy nhất mẹ có thể dựa vào là con. Con sống tốt thì mẹ mới có thể sống tốt được. Ôn Cầm lau nước mắt, vẫn không nói lời nào. Con sẽ đợi mẹ thêm 2 tuần nữa. Ôn Thu Ninh nói, nếu mẹ vẫn không chịu nói, con sẽ không ép nữa. Con sẽ chia tay với Vu Hướng Dương, con không thể làm lỡ giờ anh ấy. Cô cười buồn bã, giọng nói đầy chua xót. Ai bảo mẹ là mẹ của con cơ chứ? Cô có thể từ bỏ cả thế giới, nhưng làm sao có thể từ bỏ mẹ ruột của mình? Chẳng biết giờ phút này Ôn Cầm đang nghĩ gì, nhưng Ôn Thu Ninh cảm thấy như thể cô đang quay trở lại những tháng ngày sống ở nông thôn, ngột ngạt và đau khổ, khiến cô không thể thở nổi. Vào tuần sau, Ôn Thu Ninh nhận được một thông báo mới. Bộ Ngoại giao đang chuẩn bị cử một số cán bộ đi công tác tại các đại sứ quán ở nước ngoài, thời gian dự kiến là 2 năm. Đây cũng là một quy định ngầm, một nhà ngoại giao giỏi đều phải có kinh nghiệm làm việc ở đại sứ quán. Đó không chỉ là cơ hội để rèn luyện bản thân mà còn là để hiểu rõ tình hình ở nước bạn, từ đó có thể làm tốt công việc đối ngoại. Đơn vị đã cân nhắc tình hình của mỗi người nên cho phép mọi người tự nguyện đăng ký, sau đó sẽ chọn ra những người ưu tú nhất để cử đi. Ôn Thu Ninh rất băn khoăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được ra nước ngoài rèn luyện, sau này có thể đại diện cho đất nước mình đàm phán với các quốc gia khác. Giành lấy những lợi ích xứng đáng đó là giấc mơ mà cô hằng ấp ủ, nhưng tình hình của cô. Chuyến đi này ít nhất là 2 năm, mẹ cô ở lại Bắc Kinh một mình, cô không yên tâm. Còn Vu Hướng Dương nữa, chẳng lẽ bắt anh ấy phải đợi cô 2 năm? Hơn nữa, cô cũng không nỡ rời xa anh, Vu Hướng Niệm thì chắc chắn sẽ đăng ký. Cô đã đến đây nhiều năm, ước mơ của cô đã ở ngay trước mắt. Cô sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như thế này. Chiều thứ bảy, Trình Cảnh Mặc vừa về đến nhà, Vu Hướng Niệm đã kể ngay chuyện này. Cả nhà bỗng im lặng, trong lòng Trình Cảnh Mặc không muốn Vu Hướng Niệm đi, nhưng anh hiểu được khát vọng và quyết tâm của cô. Anh không thể ngăn cản, điều này cũng giống như năm đó cô muốn đi thi đại học. Nhưng bây giờ họ đã có 2 đứa nhỏ, An An và Cacao không được gặp mẹ trong 2 năm, phải làm sao đây? Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di cũng rất bối rối, Trình Cảnh Mặc là con trai họ. Đương nhiên họ không muốn vợ chồng phải xa cách. Hơn nữa, Trình Cảnh Mặc đã liều mạng chuyển về Bắc Kinh vì Vu Hướng Niệm. Hai người chỉ vừa mới đoàn tụ được hơn 2 năm, nay lại phải chia ly. Nhưng họ lại luôn ủng hộ phụ nữ độc lập và theo đuổi sự nghiệp. Giống như Lâm Dã, họ còn tự bỏ tiền cho cô đi du học. Còn Vu Hướng Niệm thì được nhà nước cử đi, không những không tốn tiền mà còn có cả lương. Phản đối hay ủng hộ, họ đều không thể nói ra. Thôi thì để hai vợ chồng tự quyết định, Tiểu Kiệt trong lòng cũng không nỡ, nhưng cậu đã trưởng thành, ít nhiều cũng hiểu được lý tưởng lớn lao của thím mình. Cậu tôn trọng quyết định của thím, cách Trương.